Luân hồi đan đế, chương 1219, hoang cổ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bịch bịch, tất cả công kích Lăng Vân màu máu con ngươi toàn bộ bị chúng mình công kích bắn ngược vỡ nát. Cái gì? Triệu Huân con ngươi co rúc lại, đi theo hắn cùng nhau trốn vào ngự thư phòng đám người Đông Chu đại thần, từng cái cũng đều hoảng sợ thất sắc. Bệ hạ, đây có thể như thế nào cho phải? Đám người đại thần kinh hoàng nói. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, nhảy một cái sẽ đến ngự thư phòng trước. Gặp Lăng Vân lại lần nữa ra tay, Triệu Huân cắn răng một cái, bàn tay nắm bên cạnh trên bàn dài một cái đồng xanh lư hương, bỗng dưng vừa truyền. Sau đó, kinh người cảnh tượng liền xuất hiện, ùng ùng, không chỉ là ngự thư phòng, toàn bộ hoàng cung cũng chấn động. Qua một hồi, từng đạo đỏ nhạt ánh sáng phóng lên cao, ở trên trời tạo thành một cái to lớn đỏ nhạt quang vòng. Cái này đỏ nhạt quang vòng nhìn như giống như là một miếng cửa hư không? Mà sự thật cũng là như vậy. Làm cái này đỏ nhạt quang vòng xuất hiện, lại có một viên to lớn hắc long đứng đầu từ vậy đỏ nhạt quang vòng bên trong dò ra. Cái này hắc long đứng đầu vô cùng là khổng lồ, giống như núi to. Theo nó không ngừng hô hấp, phun nhổ ra không phải khí lưu, mà là ngọn lửa màu đen. Trọng yếu nhất chính là cái này hắc long đứng đầu tản ra hơi thở vô cùng là khủng bố. Đây là một đầu phá hư đỉnh cấp yêu thú. Trời ạ, toàn bộ phong kinh người, giờ phút này đều thấy được trên bầu trời dị tượng, bị một màn này rung động được trong lòng tung lên vạn trượng sóng lớn. Lăng Vân, đây là hoàng tuyền thượng giới ma long, ngươi không phải rất cuồng sao? Như vậy ngày hôm nay, ta sẽ để cho ma long đưa ngươi quy thiên. Triệu Huân lạnh lùng nói, hống, tiếng nói rơi xuống, hư không bề tan tành, đầu kia màu đen ma long từ quang vòng trong cửa chui ra. Nó thân thể dài đến trăm trượng, cực kỳ đáng sợ. Tiếp theo, màu đen ma long liền hướng về phía Lăng Vân phun ra một hơi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tựa như ngọn lửa sông dài, mãnh liệt xông về Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hướng hắn phun lửa, vậy hắn cũng muốn xem ai ngọn lửa cường đại hơn. Lăng Vân lúc này không tránh, hướng về phía vậy phun tới ngọn lửa màu đen, khạc ra một hơi. Khẩu khí này, rất nhanh vậy hóa thành hừng hực ngọn lửa tạo thành một đầu xích diễm hỏa long. Đây là bát hoang long viêm, xích diễm hỏa long cùng ngọn lửa màu đen đối với xông lên, người sau trực tiếp bị bại. Sau đó cũng không cần Lăng Vân động thủ nữa, bát hoang long viêm liền cùng màu đen ma long kích chiến. Lăng Vân, ngươi lấy là ma long là như thế dễ đối phó sao? Triệu Huân đã có chút hồn hển, bất quá từ lời này không khó nghe ra, hắn còn có lá bài tẩy. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Xem ra hoàng tuyền thượng giới vì để cho Triệu Huân có thể trấn áp hoang cổ đại lục thật đúng là phế không thiếu tâm tư. Một khắc sau, hoàng cung chung quanh mặt đất bề tan tành. Từng cái thùng nước to xiềng xích màu đen, bỗng dưng phá vỡ mặt đất cuốn về phía Lăng Vân. Những thứ này xiềng xích màu đen tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đem Lăng Vân bốn phía không gian đều phong tỏa. Theo Lăng Vân bị phong tỏa, bát hoang long viêm rất nhanh mất đi chống đỡ, ở màu đen ma long tấn công hạ chốc lát liền tán loạn. Sau đó, màu đen ma long gầm thét xông về Lăng Vân. Bốn phía trừ ma long tiếng gầm gừ bên ngoài, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, Lăng Vân còn có thể trốn bay lên trời sao? Triệu Huân thần sắc sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xiềng xích màu đen là do vực sâu ma thiết chế tạo, coi như phá hư cường giả đỉnh phong bị khóa lại vậy không trốn thoát. Lăng Vân bây giờ bị khóa lại, ở màu đen ma long trước mặt tương đương với thành cá trên thớt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, bầu trời bỗng nhiên liền truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng, bộc phát ra. Triệu Huân hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này liền thấy, những cái kia khóa lại Lăng Vân vực sâu ma khóa sắt liên, lại hết thảy nổ nát vụn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thân hình lại lần nữa hiện ra. Làm vực sâu ma khóa sắt liên nổ nát vụn sau đó, hóa là năng lượng kinh khủng gió bão xông về màu đen ma long. Màu đen ma long đã ý thức được không đúng, mượn cái này đánh vào năng lượng muốn lui về quang vòng sau không gian. Nhưng Lăng Vân làm sao sẽ cho nó cơ hội, Lăng Vân thân hình chớp mắt sẽ đến màu đen ma long trước người, bắt lại màu đen ma long cái đuôi. Sau đó, Lăng Vân hung hăng một vòng, màu đen ma long liền rơi xuống mặt đất đem phía dưới hoàng cung, đập ra một cái đường kính 1000 mét hố to. Cái này vẫn chưa xong, Lăng Vân tiếp tục nắm lên màu đen ma long, đem người sau làm vũ khí, hướng về phía ngự thư phòng ngự che chở một hồi cuồng đập. Mới đầu cái này phòng ngự che chở còn có thể kháng cự. Đếm đến 10 sau đó, phòng ngự che chở rốt cuộc không ngăn được, rắc rắc một tiếng bể tan tành. Bên trong Triệu Huân và Đông Chu đám người đại thần, toàn bộ bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân tiện tay ném một cái, sắp tối sắc ma long ném tới mấy ngàn mét bên ngoài, người sau vậy đã cả người là tổn thương, thoi thóp. Triệu Huân phản ứng, rõ ràng so những đại thần khác nhanh hơn. Ở những đại thần khác còn ở sợ hãi lúc đó, hắn đã lần nữa nhấn xuống trên bàn dài một cái bút đồng. Cái này bút đồng nhìn như rất tầm thường, nhưng thật ra là một cái công tác. Nhất thời Triệu Huân dưới chân liền xuất hiện một cái truyền tống trận. Lăng Vân, ngươi chờ, Hoàng Tuyền thượng giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói hắn liền mở truyền tống trận, thân hình thoáng qua biến mất không gặp. Lăng Vân nhướng mày một cái này Triệu Huân hậu thủ thật đúng là hơn. Hiện tại Triệu Huân lợi dụng truyền tống trận chạy trốn, cho dù hắn ngay tức thì vậy không làm gì được Triệu Huân. Nhưng hắn cũng không phải quá để ý Triệu Huân cái này vừa trốn, hơn phân nửa là chạy trốn Hoàng Tuyền thượng giới. Hắn sớm muộn sẽ mới gặp lại Triệu Huân, đến lúc đó có chính là cơ hội đối phó Triệu Huân. Đối hắn Đông Chu trọng thần, Lăng Vân không chút khách khí, như phó chính nghĩa những người này, toàn bộ bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân, ta sai rồi. Địch Thiên Thu rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Phốc, Lăng Vân tiện tay một kiếm, liền chém hết Địch Thiên Thu đầu lâu. Hắn lúc trước giữ lại Địch Thiên Thu tánh mạng, chẳng qua là để cho Địch Thiên Thu mang hắn đến tìm Triệu Huân. Quảng cáo, hiện tại Triệu Huân đã chạy tán loạn, Địch Thiên Thu không có tác dụng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lại lưu. Cùng ngày, Hoang Cổ Đại Lục chấn động, Lăng Vân ra Tây Hoang, nhập Phong Kinh, tại trong Hoàng Cung chém chết mấy trăm đại nội thị vệ, mấy chục Đông Chu trọng thần, Hoàng đế Triệu Huân thông qua truyền tống trận chạy trốn. Từ đó, Lăng Vân trở thành Hoang Cổ Đại Lục xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc này, ai cũng lấy là Tây Hoang Bình Phong che chở một khi mở, Bạch Lộc Tông tất làm tiêu diệt. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế nghịch thiên. Mới đầu, Đông Chu Tiên Phong Đại Quân và Trinh Tây Đại Quân trước sau tiêu diệt. Khi đó mọi người còn suy đoán, Bạch Lộc Tông ở Triệu Huân tức giận dưới có thể ngăn cản bao lâu. Kết quả không cần mọi người chờ đợi. Cùng ngày Lăng Vân liền một thân một mình tiến vào Đông Chu Hoàng Cung. Mà toàn bộ Đông Chu Hoàng Cung cũng không ngăn nổi Lăng Vân một người, bị Lăng Vân giết người ngưỡng mã phiên, thất bại thảm hại. Hoàng đế chạy trốn, cốt lõi nhất một nhóm trọng thần toàn bộ bị giết. Đông Chu đế quốc tương đương với trực tiếp bị chém đầu. Đế quốc ngay tức thì tan vỡ, Tây Hoang không có bỏ lỡ cái này cơ hội, ở Lăng Vân đi Phong Kinh lúc đó, Bạch Lộc Tông cũng đã đem binh. Bọn họ rất rõ ràng Lăng Vân thực lực, biết Triệu Huân không thể có thể đỡ nổi Lăng Vân. Cho nên, theo Đông Chu đế quốc cái này loạn lên, bọn họ ngay tức thì thế như trẻ tre, một đường công thành rút ra chạy, không người có thể ngăn. Công phạt Đông Chu chuyện, Lăng Vân không có tham dự, toàn quyền giao cho Bạch Lộc Tông những người khác xử lý. Hắn muốn làm chính là đánh tan Triệu Huân, Đông Chu những người khác thì do Bạch Lộc Tông phụ trách. Đây cũng tính là đối với Bạch Lộc Tông chúng đệ tử một loại khảo nghiệm. Lăng Vân mình, chính là trở lại Tây Hoang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.